Bá Võ Khai Hoang, chương 57, rút lui, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Sở Hy Thanh cũng đi tới, yên lặng đưa tay về phía nàng. Làm gì? Mặt Lục Loạn Ly đã bắt đầu đen. Ngươi nói xem, Sở Hy Thanh như cười như không, còn ngoác ngoác ngón, tay, thứ hắn muốn đương nhiên là 15 lượng bạc mà Lục Loạn Ly đã đòi rồi. Lục Loạn Ly không khỏi chậc một tiếng, đành phải trả bạc lại cho Sở Hy Thanh. Có điều, tâm trạng của nàng bây giờ rất tốt, nên không để ý chút tiền này. Cũng không biết người ra tay là bạn hay là địch. Tên này luyện thần ưng, kiếm, gặp đối phương lại không thể rút kiếm ra được. Chúng ta vẫn nên cẩn thận thì hơn, Lục Loạn Ly nói xong, liền lấy một bình sứ ra. Đổ một giọt THDCS màu vàng ở bên trong ra, nhỏ lên người thi thể thanh niên đeo kiếm. Chỉ trong khoảnh khắc, thi thể này đã bắt đầu bốc khói xanh, nhanh chóng bị ăn mòn. Sở Hy Thanh lập tức nhận ra, đây là hóa thi thủy trong lời đồn, là đồ vật mà những tên giết người cướp của và lữ hành trên giang hồ hay dùng. Mục đích của Lục Loạn Ly chính là hủy thi diệt tích. Nàng sợ vết đau trên thi thể này sẽ bại lộ thân phận của nàng. Thật ra cô bé này rất cẩn thận. Mấy tên tộc binh của Long Gia chết trong tay nàng ở bên suối nước nóng đều bị nàng dùng hóa thi thủy để hủy thi diệt tích. Lục Loạn Ly còn cố tình bỏ chút thời gian để xóa bỏ tất cả những vết đau của nàng trên hiện trường chiến đấu. Sở Hy Thinh cũng thu hồi thanh bảo kiếm ở bên cạnh thi thể. Ngay sau đó, tầm mắt của hắn lại có pháo hoa nổ tung. Điều này cũng làm cho điểm võ đạo của hắn tăng lên 19. Tâm thần Sở Hy Thanh khẽ nhúc nhích, quay đầu nhìn về phía đằng sau. Trong mắt hiện lên một luồng sáng không tên. Cùng lúc đó, đại thiếu Long Hành của Long Gia dẫn một đám người đi đến bên suối nước nóng và nơi Sở Hy Thanh chém mười mấy người kia. Long Hành cau mày nhìn thi thể trên mặt đất, sắc mặt nghiêm nghị. Tộc lão Long thị phi của Long Gia ở bên cạnh hắn cũng đang quan sát dấu vết còn lại ở trên chiến trường. Khi bọn họ chạy đến đây, đám thi thể này đã bị tà vật trong hỏa cốt quật gặm nhấm đến thay đổi hoàn toàn. May mà Long thị phi có kinh nghiệm phong phú, vẫn có thể suy đoán ra một bộ phận từ những dấu vết còn lại. Người G, TCS, T bọn họ thực lực phải cửu phẩm thượng, dùng chính là truy phong đao. Nếu như không có gì bất ngờ, hung thủ phải là Sở Hy Thanh. Các người xem vết thương trên cổ họng này, góc độ đao giống hệt lúc trước, chỉ là sức mạnh càng to lớn hơn, tốc độ càng nhanh hơn. Chắc hẳn hắn đã tìm thấy thuốc trong này, tu vị đã tăng lên. Long thị phi than thở, người này không chỉ có đao pháp rất tốt, mà trí tuệ cũng không tầm thường. Hắn dụ một đám người của chúng ta rời đi trước, sau đó giết hết tộc binh, rồi mới trừ giáp sĩ, lại lấy sức một người để phá tan 16 người này. Nhị thiếu Long Thắng ở phía sau nghe thấy vậy, gương mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, cái tên ma bệnh kia lại có năng lực mạnh mẽ như vậy sao? Huynh trưởng Long Hành của hắn thì vẫn cau mày. Như vậy Đô Hồng đâu? Vị sư huynh Đô Hồng này của ta chính là kiếm khách cấp độ thất phẩm thượng. Người này đã ở đâu khi chiến đấu? Đúng lúc này, có một tên giáp sĩ mặc trọng giáp vội vã đi đến. Đại công tử, chúng ta phát hiện một ít dấu vết ở bên suối nước nóng trước mặt. Long Hành và Long Thị Phi không chậm trễ chút nào, mang theo đám người đi thẳng đến bên đó. Bọn họ tìm kiếm bốn phía một phen, vẻ mặt lại càng thêm âm trầm. Chắc hẳn Đô Hồng đã đại chiến với người khác ở đây, giao thủ được một lúc thì bị thương mà bỏ chạy. Long Thị Phi chắp tay sau lưng, suy tư giây lát. Thực lực của người kia sàn sàn với Đô Hồng, nhưng mà thần ưng kiếm không thể phát huy ở trong động quật chật hẹp này. cho nên hắn không địch lại. Có điều, ta lại không biết được thân phận và võ đạo của đối phương đã dùng. Dấu vết chiến đấu ở nơi này đã bị xóa đi, không thể phán đoán được. Nhị Thiếu Long Thắng mở miệng, có thể là Thiết Tiếu Sinh hay không? Thiết Tiếu Sinh bị trọng thương, nên sức chiến đấu giảm xuống thất phẩm. Hắn vừa mới nói ra, tất cả mọi người ở đây đều hơi lo lắng. Có thể, Long Thị Phi vuốt râu dài, sắc mặt thản nhiên, nhưng nếu như thật, sự là Thiết Tiếu Sinh, vậy vì sao hắn còn phải xóa dấu vết ở đây? Cố tình làm ra, vẻ bí ẩn, Long Hành lại cảm thấy cực kỳ khó chịu. Hắn ý thức được là mặc kệ là tình, huống nào thì đều vô cùng phiền phức. Chuyện này chứng tỏ là có một nhân vật mạnh mẽ có thực lực thất phẩm ở bên dưới động quật này, mà Long gia bọn họ tạm thời chỉ có vài người là có thể chống đỡ được người. Này, hắn lại nghĩ đến chuyện đám thuộc hạ báo cáo. Từng có một người bí ẩn giết vài tộc binh để xông vào hỏa cốt quật. Long Hành suy nghĩ một lát, cuối cùng thở dài một hơi, truyền lệnh xuống, thu hồi nhân thủ đi. Chúng ta đi về quận thành, lại mời một ít người hái thuốc vào, để bọn họ tìm tung tích của Đô Sư Huynh. Nhị Thiếu Long Thắng lấy làm kinh hãi, không tìm nữa, buông tha Thiết Tiếu Sinh như vậy sao, buông tha Sở Hy Thanh kia nữa. Long Hành lười trả lời, chắp tay đi về một phía khác. Long Thị Phi thì cười khổ mà giải thích, chúng ta nhất định phải trở về quận thành, kỳ chủ Thiết Huyết Phù Đồ Thiết Cuồng Nhân của Thiết Kỳ Bang đã trở về quận Tú Thủy vào chiều nay rồi. Con người của Long Thắng co rụt này, hắn nghe thấy mấy chữ Thiết Huyết Phù Đồ thì hô hấp cứng lại, suýt nữa không thở nổi. Cách Chương